Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Ta lại trở về. Đàm Mạch mặt đơ, bị cự linh bạch giáp thi cùng mấy cái âm nhân nhìn xem. Lúc này có một chút điểm xấu hổ, bởi vì hắn tính sai. Hắn trước đó bắt được một cái yêu quỷ, cố ý tìm hiểu qua Mạn Đà La thành ba đầu hung linh cụ thể tính cách như thế nào. Tại biết rõ trước mắt lưu thủ tại Mạn Đà La thành tính cách lỗ mãng vô cùng cự linh bạch giáp thi là cái không thích nhìn ca múa, liền không do dự liền biến thành một cái diễm lệ nữ quỷ, chuẩn bị lừa dối qua quan, cẩn thận hỏi thăm một chút viên đan dược kia sự tình. Cái nào nghĩ đến, không thích nhìn ca múa cự linh bạch giáp thi lại có thể muốn xem ca múa. Còn một cái bắt hắn cho nhìn thấu. Cái sau Đàm Mạch kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn ngoài ý muốn là phía trước cái kia một điểm. Đây chính là hắn cố ý bắt ba đầu yêu quỷ mới xác định tin tức. Tin tức này là không sai. Chính là hắn không có tính tới cự linh bạch giáp thi sẽ để cho nữ quỷ khiêu vũ tới chiêu đại âm nhân. Không nên cho mấy cái này âm nhân tới một bàn quỷ vật đâm thân sao? Tất nhiên tính sai, như vậy hắn cũng chỉ có thể đi. Có thần túc thông tại, chỉ là một đầu so sánh câu cấp hung linh, là đừng nghĩ ngăn lại hắn, dù là bên cạnh có âm nhân cũng không được. Đàm Mạch nhìn thoáng qua cái kia nam thanh niên âm nhân, suy nghĩ một chút về sau. Sau đó hắn học trước kia tại trong vương phủ học nữ tử lễ nghi, tận lực đè thấp tiếng nói, khẽ cười một tiếng, nói, ha ha, khiêu khích lại như thế nào? Người ta vốn là gặp mặt như cừu địch, người đây là nói cái gì ngốc lời nói? Lần này, ta chỉ là đến đem cho các ngươi chào hỏi một tiếng. Hồn hỏa đã vượt qua không phải vô thượng chí tôn không thể độ chi kiếp. Không lâu tương lai, Đàm Mạch chỉ là muốn tại trước khi đi lại châm ngòi ly gián một cái. Cái nào nghĩ đến, hắn lời này còn chưa nói xong. Mấy cái kia âm nhân, cùng ở đây yêu quỷ, liền từng cái sắc mặt đại biến. Hơn nữa còn là một cái so một cái hoảng sợ. Có đoàn hồn hỏa lại có thể bước ra một bước cuối cùng. Muốn tỉnh lại giấc ngủ ngàn thu thời gian sông dài bên trong quá khứ chí tôn. Cự linh bạch giáp thi vô cùng hoảng sợ nói. Dù là hắn là có thể so sánh câu cấp hung linh, nghe được Đàm Mạch những lời này, cũng khó có thể tự chế bắt đầu sợ hãi. Bọn hắn qua nhiều năm như vậy, lựa chọn bỏ mặc cái kia tối chút hồn hỏa, đồng thời chỉ là đem thông thiên nhất mạch trông coi. Trừ thông thiên nhất mạch cùng hồn hỏa đều rất khó bị diệt bên ngoài, cũng cùng những cái kia hồn hỏa sẽ bản thân dập tắt có quan hệ. Bởi vì kia là tất cả hồn hỏa đều cần kinh lịch cuối cùng một kiếp. Âm phủ hồn hỏa, một khi thiêu đốt tới trình độ nhất định, liền sẽ đối mặt hẳn phải chết một kiếp. Một kiếp này, nhất định phải Phật tổ hoặc là vô thượng chí tôn tại hồn hỏa phụ cận che chở thứ ba trời mới có thể bảo trụ cái này một đoàn hồn hỏa. Nhưng bây giờ âm phủ nào có Phật tổ hoặc là vô thượng chí tôn a? Rất nhiều yêu quỷ, thậm chí liền vô thượng chí tôn là dạng gì tồn tại cũng không biết. Cũng bởi vậy, âm phủ cái này triệt địa nhất mạch yêu quỷ mới yên tâm như thế. Cái nào nghĩ đến đột nhiên có cái xích tu la chạy đến, cùng bọn hắn nói dạng này một tin tức. Nếu để cho giấc ngủ ngàn thu tại thời gian sông dài bên trong quá khứ chí tôn thức tỉnh, như vậy, hậu quả kia thật là khó mà tưởng nổi. Bởi vì những cái kia quá khứ chí tôn, nghe nói đều không phải giới này người. Một khi bị tỉnh lại, sẽ mang đến giống như là thượng cổ đại băng diệt tai nạn. Đàm Mạch ánh mắt chuyển động, hắn lúc này thì là rất bình tĩnh thi triển thần túc thông chạy. Trước mắt xích tu la đột nhiên biến mất, để cự linh bạch giáp thi cùng Hứa Linh Kiệt đều ngây ngốc một chút. Nhưng tại phản ứng lại về sau, bọn hắn đều không có cái gì tỏ thái độ. bởi vì bọn hắn đều còn tại vì Đàm Mạch vừa rồi cái kia một phen mà khó mà bình tĩnh trở lại. Sau một hồi, Hứa Linh Kiệt mới nhìn hướng Cự Linh Bạch Giáp Thi, nói ra, mưa gió nổi lên a, cũng không biết hai vị khác thành chủ cùng trong tộc trưởng bối thảo luận như vậy. Cự Linh Bạch Giáp Thi lắc đầu, hắn đang muốn nói chút lời nói, nhưng lúc này bỗng nhiên có yêu quỷ chạy tới bẩm báo nói, thành chủ, Tu La yêu tăng tới, hắn nói muốn gặp một lần ngươi. Ngoặc kép, ầm ầm, quỷ sơn hung linh tại trong một mảnh biển lửa mặt mũi dữ tợn, từng cây bụi gai vọt trời mà lên, giống như cự xà đồng dạng quất vào biển lửa bên trong, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào đem cái này một mảnh núi hỏa đánh diệt về sau. Quỷ sơn hung linh chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, sau đó dùng độn pháp chạy trốn. Hắn vốn định thừa dịp cái kia quỷ thôn hồn hỏa độ cuối cùng một kiếp, đi nhặt một cái tiện nghi, lại không nghĩ rằng cái kia hồn hỏa lại có thể độ kiếp thành công. Trước mắt là cái kia hồn hỏa đang trả thù. Bất quá cũng may cái kia hồn hỏa mặc dù có thể so với Mạc Trắc Cảnh, nhưng nơi này khoảng cách cái kia quỷ thôn quá xa, hồn hỏa thực lực có hạn, không đủ để giết hắn. Nhưng dù là như thế, quỷ sơn hung linh cũng thiếu chút hồn phi phách tán tại cái này núi hỏa chi bên trong. Lúc này quỷ thôn bên trong yêu quỷ bọn họ đang tại bận rộn, hồn hỏa đột nhiên để bọn hắn chuẩn bị một chút, cái kia ba đầu hổ cấp yêu quỷ liền tranh thủ thời gian mang theo đầy thôn yêu quỷ bận rộn. Chờ yêu quỷ bọn họ chuẩn bị kỹ càng hồn hỏa cần thiết về sau, cái kia trong quan tài đồng hồn hỏa liền lập tức bay ra, sau đó lấy tha tâm thông truyền lại ra một cỗ tin tức. Hư không bên trong lập tức xuất hiện cổ lão thanh âm biến thành tà âm, từng đợt tựa như từ quá khứ truyền lại mà đến, tang thương lại xa xăm. Kia là hồn hỏa đang kêu gọi, hồn hỏa tồn tại chính là vì ngày sau đem hình thần câu diệt tại thượng cổ quá khứ chí tôn cho tỉnh lại. Những cái kia quá khứ chí tôn đều là danh sách top 100 tồn tại. Hồn hỏa kỳ thật nguồn gốc từ không thể biết cùng không thể hiện, là không thể biết cùng không thể hiện thần vật, nhưng cũng không biết vì sao về sau liền có Phật tổ cũng có thể giúp hồn hỏa độ kiếp thuyết pháp, mà còn giống như thật có tác dụng. Nhưng những này nó đều không quản, nó chỉ muốn hoàn thành chính mình sứ mệnh, để danh sách top 100 tồn tại bọn họ từng cái phục sinh. Ầm ầm ầm ầm, thiên địa chấn động đồng dạng, lôi đình cuồn cuộn, tia chớp màu đỏ ngòm giống như xé rách bầu trời, tràn ngập không tiêu tan huyết sắc, sắc trời bắt đầu vặn vẹo. Bỗng nhiên một tiếng long ngâm vang vọng âm phủ, một cái bóng mờ theo theo hồn hỏa bên trong hiện lên. Kia là một đầu trên lưng tràn đầy đầu rắn ngân sắc cự long, danh sách thứ 37, xà bối ngân long. Nó trước đây không lâu mới chết, vì lẽ đó cũng là sớm nhất bị tỉnh lại. Xà bối ngân long có chút mê mang mở mắt ra, hư ảo thân ảnh bên trong lập tức ném ra sắc bén như lưỡi dao ánh mắt, đồng thời còn có một số hoang mang. Chính mình không phải bị một đầu thượng cổ thi cho giết sao? Tại sao lại sống tới? Thế nhưng lập tức, xà bối ngân long liền cảm giác được từng trận đau nhức, là theo bên trong thân thể của mình truyền ra, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn. Quyển kia muốn ngưng thực hư ảnh, theo trong nháy mắt phá diệt. Xà bối ngân long lần nữa tử vong, cái kia tăng vọt hồn hỏa một cái thu nhỏ, sau đó chạy trốn tới trong quan tài đồng, mượn nhờ viên kia như là bạch ngọc đầu lâu tới khôi phục. Như thế nào thất bại? Lúc này hồn hỏa rất kinh ngạc, nó tỉnh lại phương thức rõ ràng không sai a, như thế nào triệu hoán thất bại? Sau đó nó cẩn thận xem một lần, phát hiện xác thực không sai. Chờ khôi phục, lại triệu hoán một lần, đồng quan theo rơi vào cái kia một chỗ đặc biệt dưới nền đất. lập tức một cái kia cổ lão trận thế chấn động, trợ giúp cái này một đoàn hồn hỏa khôi phục. Tu La Yêu Tăng, Cự Linh Bạch Giáp Thi đọc một lần, sau đó kinh nghi bất định nhìn về phía Hứa Linh Kiệt. Nói ra, cái này Yêu Tăng không biết là lai lịch ra sao, không bằng Hứa huynh đệ cùng đi như thế nào? Hứa Linh Kiệt suy nghĩ một chút, lại là lắc đầu, nói, có hồn hỏa đi ra một bước cuối cùng, ta phải đi thông chi trưởng giả trong tộc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.